Chào mừng đã hội trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp tục nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị rất nhiều. Chiếc xe tải chạy với tốc độ vừa phải. Trong xe mọi người đều rất bình tĩnh. Bọn họ đi theo tín hiệu của máy truy tìm, cũng không cần đóng vội. Tuyết Linh Nhi vẫn lạnh lùng như cũ, không biết nàng đang nghĩ gì. 11 ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Trong 5 ngày này hắn rất ít khi tỉnh. Người sốt ruột nhất trên xe chính là Hỏa Điểu. Dáng vẻ của hắn giống như hận không thể lập tức đuổi theo liều mạng với đám người kia. Bọn họ dừng lại rồi. Thiên Tán dừng xe ở ven đường, nhìn tín hiệu truy tung trên màn hình nói. Ở vị trí khu phố cổ. 11 chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn không có chút sắc thái gì, chỉ là một màu xám lãnh đạm. 11 kéo băng cổ tay bằng tơ nhện xuống, lộ ra chiếc đồng hồ có long hồn. Băng cổ tay tơ nhện này có tác dụng ngăn tín hiệu. Chính vì nguyên nhân này nên long hồn mới không thể tìm ra hắn. 11 ấn một cái nút, mặt đồng hồ liền bật ra, lộ ra một cây châm nhỏ. Sau đó, phần trên chiếc châm nhỏ này lại bung ra, trong chớp mắt đã biến thành một chiếc anten. Đồng hồ vang lên một tiếng động. Ngay sau đó là giọng nói dịu dàng của một cô gái. Ngài khỏe chứ Băng? Liên lạc với tử quỷ. Rõ. Cô gái không nói nhảm lời nào. Chỉ vài giây sau, từ đồng hồ vang lên tiếng gào thét kinh thiên động địa của tử quỷ. Khốn kiếp! Người trốn ở đâu rồi? Người có biết ta lo lắng cho người hay không hả? Thiên Tán, Tuyết Linh Nhi và Hỏa Điểu run cả người. Tỏ vẻ ghê tởm không giấu giếm. 11 nói chuyện với tử quỷ, họ cũng nghe được. Tử quỷ đáng thương, không biết rằng hình tượng cao lớn rực rỡ chói lọi của mình đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng ba người này. Trong xe người duy nhất không bị tử quỷ làm cho buồn nôn cũng chỉ có 11. Hắn lãnh đạm nói. Tử quỷ, lập tức dẫn người đến khu phố cổ. Làm gì vậy? Ngươi lại gây phiền tối gì rồi hả? Ồ, sao ngươi lại chạy ra rồi? Còn nghênh ngang ở trên đường lớn nữa chứ? Ngươi không biết mình bây giờ chính là thịt đường tăng, bán rất chạy hả? Từ khi bắt Thanh Ngữ đi rồi. Hả? Tử quỷ sửng sốt hồi lâu, sau đó cười khổ nói. Hắn điên rồi. Đúng rồi, hơn 2 giờ trước, trong một cốc đã xảy ra một vụ giao tranh. Hình như cô bạn gái nhỏ của ngươi ở gần đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết hả? 11 hỏi ngược lại. Ta chỉ biết có 9 người là người của Tự Khiêm. 8 người đã... một người đang ở bệnh viện. Họ đã đánh giá ai vậy? Ma quỷ. 11 thản nhiên nói. Tử quỷ thở dài, không nói đến chuyện này nữa hỏi. Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay có liên quan đến người không? Chuyện của cuộn băng là ta làm, Âu Dương Nguyệt Nhi là ta cứu, những lúc khác ta đều lẩn trốn. Thật hả? Người tin hay không thì tùy. Ta tin là được chứ gì? Tử quỷ nói với vẻ cợt nhã. Ta biết tên khốn nhà ngươi, tôi làm việc hơi quá tay nhưng sẽ không làm sằng làm bậy. Từ đồng hồ vang lên tiếng hừ nhẹ là tiếng của liệt hỏa. 11 không muốn dây dưa tiếp với hắn nói. Nhanh tới đây. Người muốn chúng ta đến làm nhân chứng cho ngươi. Ê, thằng nhóc, ngươi nghĩ kỹ chưa? Lần này chúng ta sẽ không dễ dàng để ngươi đi đâu. 11 thản nhiên nói, không cần ngươi quan tâm. Được rồi, ở đó chờ, đừng có ngắt tín hiệu, chúng ta sẽ đến trong vòng nửa giờ. Tổ quỷ làm việc rất nhanh, tuy nói là 30 phút nhưng thực tế chỉ tốn gần 20 phút. Đương nhiên phần nào cũng nhờ đêm khuya, đường xá có ít người và xe cộ đi lại. Hai chiếc xe chạy nhanh đến từ đằng xa, đổ xe bên cạnh xe tải. Tố quỷ hạ kính xe xuống thò đầu ra, phất phất tay hướng xe tải, kêu lên. Nè, thằng nhóc! Đi! 11 không thèm nhìn hắn, bảo Thiên Tán lái xe đi. Thiên Tán lắc đầu, nổ máy xe đi về phía khu phố cổ. Tố quỷ đang giơ tay bỗng cứng người, nhìn một cách sững sờ. Không nói câu nào liền đi ngay, đúng là nhiệt tình mà bị lạnh nhạt. Tố quỷ tức giận dậm chân, quay đầu thấy mọi người trong xe đều đang tức cười nhìn hắn. Ngay cả người luôn nghiêm túc như liệt hỏa cũng có vẻ nghẹn cười. Tử quỷ tức giận nói, nhìn cái gì, chưa thấy bị người từ chối bao giờ hả, nhanh đuổi theo. Người lái xe là quỷ hỏa của dị năng tổ, quỷ hỏa cố nén không cười ra tiếng, vội vàng lái xe đuổi theo. Phía sau bọn họ còn có một chiếc xe nữa, lần này liệt hỏa và tử quỷ đã sử dụng hết lực lượng có thể dùng của dị năng tổ. Ba chiếc xe ngừng lại gần một căn nhà cũ trong khu phố cổ, tín hiệu truy tung, thể hiện Nguyễn Thanh Ngữ đang ở trong một tòa nhà cũ, sau ngã rẽ đằng xa. Nhưng đám người 11 không tiếp tục đi tới, đám người kia đều là quân nhân chuyên nghiệp, bọn họ rất hiểu tầm quan trọng của trạm gác. 11 xuống xe một mình, nhìn hai chiếc xe cũng đã dừng lại phía sau, sau đó liền đi tới ngã rẽ, nghiêng đầu ra nhìn. Hắn thò mặt ra, đồng thời đồng tử trong mắt trái của hắn lập tức giãn ra, bao trùm cả phần tròng trắng, nhìn qua quả thật rất đáng sợ. Trong tầm nhìn của hắn, tất cả mọi vật phía trước đều biến thành tổ hợp màu đen và xanh lá cây đậm, cùng với những bóng người màu đỏ. Màu đỏ chính là thể hiện nhiệt độ của cơ thể, mắt trái có thể nhìn xuyên qua tường, thấy được tư thế động tác của từng người. Hắn nhìn thấy trong chiếc xe phía trước có hai người đang ngồi, hơn nữa liên tục quay trái quay phải, hẳn đó là trạm gác của đám quân nhân kia. 11 ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ kỹ kia, mỗi tầng đều có vài chấm đỏ, đó là những người nằm ngủ trong chăn, cho nên chỉ thấy cái đầu lộ ra bên ngoài, không thể thấy được thân thể trong chăn. Ánh mắt dừng lại ở tầng 3, nhìn kỹ một gian phòng. Những người trong phòng hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc nằm, tổng cộng có 7 người. Đây có lẽ chính là mục tiêu. 11 trừng mắt, đồng tử mắt trái lại trở nên bình thường, quay người đi đến xe của tử quỷ, gõ cửa kính xe. Tử quỷ dường như vẫn giận dỗi 11 vừa rồi làm lơ hắn, cố ý chờ một lát sau đó mới chậm rãi hạ kính xe xuống, tức giận hỏi, làm gì vậy? 11 chỉ tòa nhà phía trước nói, trong tòa nhà đó tầng 3, dưới nhà có hai người trong xe là người canh gác. Tổ quỷ cười như không cười nhìn hắn hỏi, người không phải muốn để chúng ta làm tay chân miễn phí đó chứ? 11 liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói, người dẫn nhiều người đến như vậy, không phải muốn ra tay sao, vậy thì tự ta làm. Nói xong hắn liền quay người đi. Tổ quỷ nói, được rồi, sợ ngươi rồi, quay lại đây. Sau đó án hận trừng mắt với hắn, đứng yên ở đó cho ta, không được đi đâu đó. Sau khi nói xong, tổ quỷ lần lượt hất cầm với Thủy Nhu và Quỷ Hỏa đang ngồi phía trước nói, Quỷ Hỏa, Thủy Nhu, đi cứu người đi. Quỷ Hỏa và Thủy Nhu xuống xe, lúc Thủy Nhu đi ra còn nháy mắt với 11. Đồng thời còn có 4 người đi ra từ chiếc xe khác, lần lượt là Thiết Tướng Mân Côi Kim Cương. Còn có một người mà 11 chưa gặp bao giờ, thoạt nhìn khá lớn tuổi. Hắn là thành viên đời thứ 3 giống Liệt Hỏa và Tử Quỷ. Quỷ Hỏa, Thủy Nhu, Thiết Tướng Mân Côi và Kim Cương. 5 người thành viên trẻ tuổi của dị năng tổ chào 11 với vẻ thiện ý, sau đó đi về phía tòa nhà kia. Nhìn bộ dạng thoải mái của bọn họ không giống như là đi chiến đấu chút nào mà lại giống như đi chơi. Thực ra lần này Liệt Hỏa và Tử Quỷ dẫn theo nhiều người như vậy đi chính là để cứu người. Nếu để cho 11 ra tay, phóng trừ những quân nhân kia sẽ toi mạng hết. Dù sao những người này cũng là quân nhân Trung Quốc, Liệt Hỏa và Tử Quỷ không muốn họ chết trong tay 11. Mà cao thủ mà 11 chưa từng thấy qua kia tiến lại gần, khẽ mỉm cười, gật đầu với 11. Tuy cũng mặt nóng gặp phải mông lạnh nhưng hắn không để ý chút nào. Hứng thú nhìn đám người Thủy Nhu tiến vào tòa nhà kia. Nhưng 11 có thể nhận ra, sự chú ý của hắn luôn đặt trên người mình, có lẽ đang đề phòng hắn chạy trốn. Giống như tử quỷ nói lúc trước, lần này bọn họ đến sẽ không dễ dàng để cho 11 đi. Sự việc càng lúc càng lớn, thậm chí còn liên quan đến một vị thượng tướng quân đội. Trước khi sự việc được giải quyết, giữ 11 trong sự khống chế của mình là sự lựa chọn tốt nhất. Lúc này Thủy Nhu 5 người đã đi đến trước tòa nhà. Hai binh sĩ ngồi canh trong xe cảnh giác nhìn bọn họ. Một người cầm lấy bộ đàm, sẵn sàng phát tín hiệu. Thủy Nhu giống như không biết có người trong xe, cứ đi ngang qua. Đúng lúc này Thiết Tướng bỗng nhiên xòe tay về phía chiếc xe. Phanh, hai cánh cửa trước của xe bung ra. Hai binh sĩ trong xe sửng sốt trong chốc lát. Hiển nhiên đang kinh ngạc không hiểu sao cửa xe lại đột nhiên mở ra. Trong lúc họ vẫn đang sửng sợ, người đứng gần xe nhất là Mân Côi vung tay chụp vào cổ một người binh sĩ. Binh sĩ này giơ tay lên, ngăn cản theo bản năng. Bỗng nhiên cả người hắn rung mạnh, ngoẹo cổ sang một bên, mất đi tri giác. Trên cổ của hắn có một cái lỗ nhỏ. Mân Côi có dị năng gai, bất kỳ bộ phận nào trên thân thể nàng đều có thể mọc ra gai nhọn. Biết rõ ưu thế và khuyết điểm của dị năng của mình, nên Mân Côi ngoài việc rèn luyện dị năng, đồng thời còn học rất nhiều kiến thức về kinh mạch, huyệt vị trên cơ thể người. Nàng hiểu rất rõ cấu tạo cơ thể con người, chỉ dùng một cây gai đã làm cho binh sĩ này hôn mê, không hề có cơ hội phản kháng. Binh sĩ kia có phản ứng ngay lập tức, hét vào bộ đàm, cẩn thận. Chưa nói dứt lời, hắn đã cảm thấy có điều bất thường. Chiếc bộ đàm này hỏng mất rồi. Bên ngoài xe, Thiết Tướng vẫy tay cười với hắn. Hắn đã dùng dị năng khống chế kim loại của mình phá hỏng những bộ phận kim loại trong bộ đàm, cho nên cảnh báo của binh sĩ này không thể truyền đi. Lúc này Kim Cương đã đến cửa xe bên kia, đặt tay vào cổ binh sĩ này. Trong mắt binh sĩ này hiện lên vẻ tàn nhẫn, muốn đấm vào cổ tay của Kim Cương. Cú đấm này vừa đánh vào tay Kim Cương, hắn liền biến sắc. Nắm tay đau nhức như vừa đấm vào một khối thép vậy. Mà cánh tay của Kim Cương không chút lay động, tiếp tục bổ xuống. Binh sĩ này rên lên một tiếng, bị đánh cho hôn mê. Năm người giải quyết trạm gác một cách nhẹ nhàng, Quỷ Hỏa và Thủy Nhu thậm chí còn chưa ra tay. Đi thôi, Thủy Nhu biểu môi nói. Đóng cửa xa lại, năm người tiếp tục đi vào tòa nhà. Trong một căn phòng ở tầng 3 tòa nhà cũ này, sáu quân nhân còn lại đều đang trong phòng khác. Nguyễn Thanh Ngữ bị đặt trong phòng ngủ, lúc này vẫn đang mê man trên giường. Căn phòng này là do tộc trưởng Vương gia chuẩn bị. Lần trước ra tay bắt Trương Hưng Hưng, dự định sau khi bắt được, sẽ mang nàng tới đây. Ai ngờ lần đó lại bị đi cao phá đám. Sau khi tộc trưởng Vương gia chết, Từ Khiêm liền lợi dụng chỗ này, mang Nguyễn Thanh Ngữ đến giấu ở đây. Giờ phút này sáu quân nhân trong phòng đều đang cúi đầu buồn rầu. Bọn họ nhận được tin tức đội kia đã thất bại, bọn họ cũng biết Từ Khiêm hết rồi. Từ Khiêm đã xong. Trong đám bọn chúng nhiệm vụ nên làm cái gì bây giờ? Là tiếp tục nữa hay là như vậy buông tha cho? Tất cả mọi người đều nhìn người có quân hàm cao nhất là một vị thượng úy. Hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trung thượng úy, một vị thiếu úy hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người nói một câu đi. Mẹ kiếp, làm sao tao biết được? Thượng úy tức giận trừng mắt nhìn hắn, thở dài nói. Thế này đi, đợi đến sáng xem có tin tức gì không. Nếu như tướng quân xảy ra chuyện, chúng ta sẽ thả người sau đó lén trở về, làm như không biết cái gì. Một binh sĩ hỏi, nếu sau họ hỏi chuyện thì phải làm sao? Các ngươi đều kín miệng là được. Nếu bọn họ hỏi đêm nay chúng ta đi đâu vậy, thì nói là đi vui vẻ một chút, mẹ kiếp. Thượng úy nhịn không được chửi một câu, sau đó hỏi, lúc nào thì cô gái kia tỉnh? Lập tức có người đáp, ước chừng khoảng sáng ngày mai. Thượng úy lắc đầu nói, cứ để nàng lại đây là được rồi, không được để cho nàng thấy mặt của chúng ta. Để lại cho nàng ít tiền để nàng có thể tự bắt xe về. Thiếu úy hỏi, như vậy được không? Nhiệm vụ của chúng ta... Thượng úy tức giận nói, tướng quân cũng xong rồi, còn nhiệm vụ cái gì? Không có mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta phải làm gì với cô gái này? Không lẽ ở đây canh chừng nàng cả đời? Những người khác không khỏi nhìn nhau. Từ Khiêm đã xong, vậy thì bọn hắn có tiếp tục nhiệm vụ này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thượng úy rút bao thuốc ra, đưa cho mỗi người một điếu, đốt cho mình một điếu, hít một hơi dài nói, phải thông minh một chút, đội kia xảy ra chuyện rồi, mẹ kiếp, lũ bất lực, bắt có một người mà cũng bị bại lộ. Thiếu úy hút xong hai điếu thuốc, buồn bực đứng lên đi lại trong phòng khách. Lúc này, sáu người trong phòng đều không chú ý, cửa phòng đang khóa chặt bỗng hơi vặn vẹo, tự như có một bàn tay vô hình đang mở cửa. Rầm! Cửa bỗng nhiên bị đá văng, sáu gã binh sĩ đều bật kinh dậy. Vẻ mặt kinh hãi, nhìn đám người đang vọt vào. Trên cơ bản tất cả các đại trưởng lão Vương gia đã đến đủ, lúc này đang tụ tập trong nhà. Dù là những trưởng lão đang tản mát bên ngoài hồi chiều, sau khi nhận được tin tộc trưởng đã chết cũng ngay lập tức chạy về suốt đêm. Tinh thần trách nhiệm của các trưởng lão thật khiến người ta cảm động. Chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là tinh thần đó không phải vì gia tộc, mà chính vì bản thân mỗi người bọn họ. Chốc chốc, từng hồi cãi vã từ hội nghị trong hội trường lại vọng tới. Nguyên một đám trưởng lão tranh chấp, mặt mày đỏ tận mang tai. Chủ đề bọn họ tranh luận chỉ có một, tộc trưởng kế tiếp là ai? Mỗi tộc trưởng được bổ nhiệm nhất định phải được tuyển chọn từ các trưởng lão, vậy nên ai ở đây đều có cơ hội trở thành tộc trưởng Vương gia kế tiếp. Vì thế mọi người không ai phục ai, tranh cãi hàng giờ mới tới tận lúc này vẫn chưa có kết quả. Còn những người khác bên ngoài, lúc này đều đang hết sức đau thương vì tộc trưởng qua đời. Tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế kia thật khiến người ta cảm động rơi lệ. Thật là hữu tình. Không nhìn ra trong Vương gia lại có người có tình như vậy. Ai nói người trong đại gia tộc không có tình thân? Nhìn những người khóc như cha ruột mình chết kia, những người đến viếng cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Nhưng khi bọn họ vừa dời bước đi, mấy trưởng lão liền cởi bỏ nét mặt giả tạo, vội vã xông vào hội trường, đóng cửa lại bắt đầu tranh đoạt quyền kế vị tộc trưởng. Không còn một chút bộ dạng khóc lóc thương tâm chết đi sống lại vừa rồi. Rầm! Em ruột tộc trưởng, tiền nhiệm Vương Thiết Dương, đập bàn một cái. Chân mấy chén trà trên bàn nghiêng ngả loạn xạ. Hắn chỉ vào mũi một đại trưởng lão ngồi đối diện, hai mắt như muốn phun lửa, nổi giận mắng. Con bà nhà ngươi, Vương Thiết Tẩn, ngươi tưởng ta không biết chuyện sai trái của ngươi sao? Không biết xấu hổ còn đứng đây nói, lần trước thuộc hạ của ngươi đi đầu tư. Danh mục ghi chép lại là chuyển vào 30 triệu, nhưng thực tế chỉ dùng 21 triệu, vậy còn 9 triệu đi đâu? Tình khốn nhà ngươi dám nuốt riêng công quỹ của gia tộc. Đã thế lại còn không biết xấu hổ khoe ra, cái thứ dễ rách như vậy còn muốn làm tộc trưởng, ta nhổ vào. Vương Thiết Tẩn cũng tái mặt đập bàn. Đờ mờ, lão tử nuốt riêng hả? Nuốt mẹ mày á, đồ tạp chủng. Vì tranh giành chức vị tộc trưởng, cả đám người tuổi trên 50 đều bất chấp thể diện, thường ngày trước mặt người khác ra vẻ đạo mạo, hiện tại đã triệt để dỡ bỏ cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống, vắt cổ chạy ra nước, cố hết sức đâm chọt lẫn nhau. Nghe đến mẹ mình cũng bị lôi ra, Vương Thiết Dương giận tím mặt, tay áo bỗng giật, một quyền nặng nề nện qua, bộ dáng hung dữ liều mạng quát. Mày thử mắng mẹ ta xem. Vương Thiết Tẩn nghiêng đầu tránh thoát quyền này, không cam chịu yếu thế, trả ngược lại một quyền. Sau đó hai người tuổi cộng lại hơn trăm này, bất chấp thể diện, lao vào đánh nhau như hai thằng du côn. Chuyện như vậy xảy ra khắp mọi ngóc ngách trong hội trường. Cũng khó mà trách việc xảy ra, dường như mỗi lần đổi tộc trưởng, trong ba đại gia tộc đều trình diễn một màn như vậy. Dù sao thì cái ngôi vị tộc trưởng cũng rất có sức hấp dẫn. Vị trí này chỉ có một người có thể ngồi, nên ai cũng muốn leo lên. Vậy nên trò khôi hài này cứ cách một khoảng thời gian lại phát sinh một lần. Tuy nhiên không phải mỗi lần tuyển tộc trưởng đều như thế. Nếu có vị trưởng lão nắm quyền thật lớn, có thể dùng ép được những người yếu thế, hoặc nhận được sự ủng hộ từ phần lớn các trưởng lão khác, thì có thể thuận lợi thượng vị, tránh phát sinh vấn đề như trên. Chỉ là rất hiển nhiên các trưởng lão trong vương gia lúc này chẳng có ai lợi hại như vậy, cũng không xuất hiện nhân vật khiến tất cả mọi người tin phục. Tộc trưởng vương gia đời trước coi như là một người lợi hại, từ lúc nhận chức đến nay chưa phạm phải sai lầm gì, hơn nữa còn có rất nhiều bản lĩnh. Việc hắn làm tốt nhất chính là cân đối tất cả quyền lực của trưởng lão, hơn nữa thủ đoạn nhỏ đó khiến cho đoàn người này trở thành một đoàn thể cộng đồng vì lợi ích. Đối với một nhà độc tài, điều đó không sai, nhưng đối với một đại gia tộc, có chế độ kế vị mà nói là sai 10 phần. Thành công của hắn là cân bằng, vì sự cân bằng có thể giúp hắn an nhiên ngồi vững trên vị trí tộc trưởng. Nhưng thất bại cũng đến từ sự cân bằng. Sau khi tộc trưởng bỗng dưng đột tử, các đại trưởng lão đều không ai phục ai. Mỗi người đều cho rằng mình là người có tư cách nhất để làm tộc trưởng kế nhiệm. Kết quả là từ thảo luận hòa nhã trở thành đấu võ mồm. Sau võ mồm là cái lộn, ầm ĩ một hồi, rồi thì 18 đời tổ tông của đối phương cũng lôi ra. Cuối cùng còn biết làm gì ngoài đánh nhau. Ai thắng thì có thể lên làm tộc trưởng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh ngã hết mọi người, hơn nữa còn phải đánh cho bằng phục. Hai huynh đệ Vương Thiết Dương và Vương Thiết Tẩn lao vào đánh nhau, nhưng không ai vào can, bởi tất cả mọi người đều lo thân mình còn chưa xong. Cạnh đó Vương Hà và Vương Thiết Tinh cũng đang vạch ra những ung nhọt của nhau, dùng hết khả năng nhằm chèn ép hạ thấp đối phương, xem bộ dạng như muốn động thủ đến nơi. Một chỗ khác lại có ba đại trưởng lão đang hỗn chiến. Người đánh ta một quyền, ta đạp lại một cước. Đã thế còn cắn xé lẫn nhau. Không sai, chính là cắn xé theo nghĩa đen. Những lão gia hỏa này không màng đến thể diện, bất chấp thân phận rồi. Nếu chụp được trò hề này truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm cho mọi người trong kinh thành trợn tròn mắt. Các trưởng lão ngày thường cao cao tại thượng trong gia tộc lại có thể có lúc giống chó điên như vậy. Nhưng cũng không cần phải lo lắng cho gia tộc. Hiện tại bọn hắn cứ đánh. Như một khi đã lựa chọn được tộc trưởng, mọi người lại hòa hảo như lúc ban đầu, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Trong gia tộc không có thân tình, chỉ có lợi ích. Cứ có lợi ích là có huynh đệ, thậm chí còn thân thiết hơn huynh đệ ruột thịt gấp 10 gấp trăm lần. Còn không có lợi ích thì chỉ như người dưng nước lã. Dẫu trên đường có chạm mặt thì cũng chẳng nhìn nhau lấy một chút. Nếu tổn hại đến lợi ích của bản thân, huynh đệ ruột thịt cũng có thể biến thành sinh tử cừu nhân. Không thể không nói, một đại gia tộc như vậy quả là thương tâm. Thứ như tình thân ở đây là một món đồ xa xỉ. Nhưng hôm nay, ở vườn già phát sinh tình trạng này cũng là rất hiếm gặp từ trước tới nay. Bình thường trong giới trưởng lão đều có một hai nhân vật dẫn đầu. Mà chuyện kế nhiệm tộc trưởng trên cơ bản cũng là tranh đoạt giữa các vị này. Hầu như ít khi dẫn tới quần ẩu quy mô lớn như hiện tại. Chỉ vì đời tộc trưởng trước muốn củng cố chỗ ngồi của mình, làm ra sách lược cân đối, cuối cùng dẫn tới vụ bê bối ngày hôm nay. Hội nghị trong hội trường đã loạn thành một đám, mười mấy đại trưởng lão quay thành từng nhóm, không cãi lộn thì đánh nhau, nhưng có hai người lại không tham gia vào. Hai vị trưởng lão này từ đầu đến cuối đều không ý kiến, cũng không tỏ ý muốn tranh đoạt, nên tạm thời mọi người vẫn chưa ai gây thù với bọn hắn. Hai người ung dung tự tại ngồi góc phòng bưng chén trà, vừa nhâm nhi vừa xem trò vui. May mắn những người này đều là cao thủ luyện võ, vẫn biết giữ gìn hình tượng cho nhau, không sinh ra mấy chuyện mất mặt như ném chén trà hay lấy bàn ghế phang nhau, cũng không chuyên cố ý xé rách quần áo đối phương. Nếu không một khi chẳng thể vãn hồi, thời điểm ra ngoài với y phục rách nát tả tơi trên người, Để đệ tử thấy được thì toàn bộ hình tượng trưởng lão cũng sẽ bị hủy theo. Vậy nên mọi người tuy đánh nhau nhưng ra tay cũng rất có chừng mực. Lúc này có một người trong đám bỗng nhíu mày, rút điện thoại từ trong túi ra. Trên điện thoại hiện lên một tin nhắn mới. Trưởng lão này mở ra đọc, mày hơi nhíu rồi chợt giãn ra, nét mặt lộ ra nét tươi cười, đứng bật dậy lớn tiếng hô. Đừng có loạn nữa, có chuyện quan trọng. Trong hội trường, ai đánh tiếp tục đánh, ai cãi tiếp tục cãi, không một người để ý đến hắn. Vị trưởng lão này cao giọng một lần nữa nói lớn, ta có biện pháp tuyển ra tộc trưởng. Soạt. Hội nghị trong nội đường lập tức yên tĩnh lại. Vừa rồi là một tràng cảnh hỗn loạn, nay bỗng trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Trưởng lão Vương Thiết Nhân áo quần sọc sệt, đầu tóc rối bù, mặt đỏ tận mang tai. Trên đó còn mang vài đạo vết thương nói. Dương Đức, người nói cái gì? Nói rõ ra xem nào. Vương Đức thở dài. Đám người này muốn làm tộc trưởng nên đều điên rồi. Hắn quơ quơ điện thoại nói. Ta vừa nhận được một tin tức nhỏ nhỏ. Sở Nguyên xuất hiện rồi. Điều này làm các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không lộ ra thần thái thống hận. Vẻ như cái tên này đối với bọn họ chỉ là người xa lạ. Chỉ là cũng thật lạ, Vương gia không có ân oán gì với hắn. Muốn nói tới ân oán thì chủ yếu là liên quan tới Từ Khiêm. Về phần tộc trưởng chết, cần quái gì phải quản là do hắn giết hay người khác giết. Nếu thật là Sở Nguyên thì bọn hắn còn phải cảm ơn hắn là đằng khác. Nhìn mấy người này, Vương Đức không khỏi than thầm đề nghị. Các vị trưởng lão, mọi người cãi lộn như vậy cũng không phải là biện pháp. Dạng nhất để các đệ tử bên ngoài biết được, uy vọng của các vị trong gia tộc cũng bị ảnh hưởng theo. Như vậy đi, ta có một đề nghị, không biết mọi người có đồng ý hay không. Vương Thiết Dương mất kiên nhẫn nói, chuyện gì nói mau. Tộc trưởng là do tên Sở Nguyên này giết, bất kể thế nào, Vương gia cũng phải quan tâm đến thể diện của mình. Nếu không báo thù cho tộc trưởng, sẽ chẳng biết ăn nói với người ngoài ra sao. Nếu cứ nhẫn nhịn như vậy, sau này ai cũng có thể chạy đến khi dễ Vương gia chúng ta. Một trưởng lão phất tay áo nói, thù nhất định báo, nhưng phải đợi chúng ta tuyển xong tộc trưởng rồi nói tiếp. Những người khác đều gật đầu, cả đám đồng ý về những lời này. Vương Đức hỏi, vấn đề là trong các ngươi có thể chọn được người sao? Các trưởng lão nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mắt to, trừng mắt nhỏ, không ai nghĩ tới việc tuyển người làm tộc trưởng. Vương Đức nói tiếp, như vậy đi, ta đề xuất ý kiến thế này, mọi người xem có được không? Dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng phải báo thù cho tộc trưởng để giành lại thể diện cho gia tộc, mà các ngươi nhất thời vẫn chưa tuyển được một tộc trưởng mới. Chi bằng mọi người chứng tỏ bản lĩnh của mình, ai có thể giết chết được Sở Nguyên, thì liền được làm tộc trưởng, thế nào? Khu phố cổ trong chốc lát đã thành tiêu điểm chú ý của tất cả thế lực tại Kinh Thành. Thế nhưng người trong cuộc vẫn còn chưa biết mình đã trở thành đối tượng tất phải giết của nhiều thế lực. Trong khu phố cổ, 11 đứng bên xe tải, không lên xe. Thiền Tán Hỏa Điểu và Tuyết Linh Nhi cũng không xuống xe. Liệt Hỏa và Tử Quỷ đã đi từ trong xe ra, tùy ý đứng cùng với lão giả vẫn chưa biết tên kia. Thực ra họ đang âm thầm dàn trận, bao vây 11. Mà người bị bao vây là 11 coi như chẳng biết gì. Tiếp tục đứng đó chờ tin tức của bọn Thủy Nhu. Nhìn vẻ bình thản của hắn thì dường như hắn chẳng hề để ý đến việc có thể sắp phải động thủ với ba cao thủ hàng đầu của Long Hồn. Sở Nguyên, thanh âm của Cuồng Triệu bỗng vang lên từ tai nghe da người của 11. 5 phút trước, Vương gia Dương gia cùng lúc phái ra rất nhiều người, họ đang hướng đến vị trí của ngươi bây giờ. 11 vẫn bình tĩnh đứng đó, vẻ mặt không chút biến đổi. Tử Quỷ đứng gần 11 nhất, vừa ngoái ngoái tai vừa nói, thằng nhóc, chúng ta đã giúp ngươi cứu người, có thể theo chúng ta trở về rồi chứ. 11 thờ ơ nhìn hắn không nói gì. Vẻ mặt Tử Quỷ nhăn nhó nói, không nên đùa giỡn làm khó ta. Ta nhận được mệnh lệnh nhất định phải mang ngươi trở về. Ngươi xem nè, ta cũng đã già khú đế rồi, xương cốt cũng sắp mục cả ra rồi. Ngươi thật sự muốn động thủ với ta sao? Thế này đi, sau khi trở về, ta ra mặt giúp ngươi. Không hạn chế tự do của ngươi, ngoại trừ việc không thể rời khỏi trụ sở trong thời gian ngắn này, ngươi muốn làm gì ta cũng mặc kệ. 11 không nói gì, dường như hắn coi Tử Quỷ như không khí. Tử Quỷ cũng không tức giận, hút nhẹ cùi chỏ vào người hắn, nói. Nè, ta biết ngươi và con gái nhà Âu Dương có quan hệ rất tốt. Thế này đi, ngươi giúp ta lần này, ta đến nhà Âu Dương bác cầu hôn giúp ngươi. Còn nữa, việc ngươi lén lút nuôi hai cô gái kia bên ngoài, ta cam đoan giữ bí mật giúp ngươi luôn. Nói xong, Tử Quỷ còn nháy mắt một cách dí dỏm nhìn 11. 11 trầm ngâm không nói gì. Những lời nói và những hành động xến xúa như thế này cũng chỉ có kẻ mặt dày như Tử Quỷ mới làm được.